Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1433, chương 1436. Hồi báo, 2, Yến Văn Tử ở phương diện này có chút tài năng. Hắn có cái bổn sự, chính là một tay điều sắc một tay bôi sắc, hai tay tụ cùng một chỗ chính là cái nước chảy sinh sản tuyến. Thêm sắc hoàn tất, Yến Văn Tử thỏa mãn gật gật đầu lại phất phất tay. Tránh ra, Ngao Mộc Dương đi một bên. Hắn liền cẩn thận từng ly từng tí đem nguyên bản đệm ở cá thân phía dưới bọt biển lấy đăng lên báo. Cho từng điểm nhích ra. Như vậy cả con cá liền bị phóng tới trên mặt bàn. Nhìn xem này cá nhan sắc càng thêm đậm rực rỡ cá lớn. Yến Văn Tử trịnh trọng chuyện lạ vươn tay nói. Giấy tuyên thành, Ngao Mộc Dương cảm giác chính mình thành thái giám. Hắn bất đắc dĩ trợn mắt, chừng một cái. Từ bên trong rút một chương giấy tuyên thành đưa cho hắn. Yến Văn Tử cầm đến giấy tuyên thành hít sâu một hơi. Kìm nén bực bội cầm giấy tuyên thành cho che ở cá trên người. Sau đó hai tay ấn tại cạnh trên cùng cho cá mát xa thư giãn xương cốt giống như. Dùng đều tay lực xuống kìm, điểm này là có kỹ xào, bàn tay hắn cùng ngón tay lực đạo không đồng nhất, cuối cùng cầm cá thân cùng giấy tuyên thành hoàn toàn phù hợp cùng một chỗ. Sau này hắn lại vươn tay nói, cây cọ tiểu bút, cái này lão Ngao liền bắt càn rỡ, hỏi hắn, vật gì? Yến Văn Tử tăng thêm giọng nói, cây cọ tiểu bút. Yến thỏ con sử dụng hết hào cái tay kia từ ống đựng bút trong rút ra một cọng. Lông bút đưa cho hắn. Hắn lấy đến trong tay cùng hòa thượng gõ cá gỗ giống như. Bang bang bang gõ lên giấy tuyên thành. Quá trình này rất nhãn mịn. Tiếp tục hơn 40 phút đồng hồ. Ngao Mộc Dương nhìn không hề có hứng thú. Dần dần liền bắt đầu đánh lên ngáp. Hắn cảm thấy như vậy có phần không có lễ phép. Liền nhìn về phía Ngao Mộc Bằng. Ngao Mộc Bằng nằm nghiêng tại trên mặt ghế đã ngủ. Yến Văn Tử là một nghệ thuật gia, nhưng không phải là đặc biệt si mê nghệ thuật cái loại người này. Hắn ngược lại là biết mình làm việc đối với người khác mà nói rất là buồn tẻ. Liền đặc biệt lệch ra quay đầu lại giải thích một chút. Đây là không thể không tiến hành giai đoạn. Dùng này tiểu bút gõ có thể khiến cho giấy tuyên thành cùng cá thân càng thêm gần sát ăn khớp. Khiến cho cá trên người thuốc màu theo nguyên dạng dán ấn đến giấy tuyên thành. Nói còn chưa, dứt lời, hắn cảm giác mình không cần phải nói. Tổng cộng 3 người, Hắc Long ghé vào trên mặt bàn ngủ. Ngao Mộc Bằng nằm nghiêng tại trên mặt ghế ngủ. Ngao Mộc Dương giống như ngủ không ngủ. Yến Văn Tử cười cười liền phối hợp hết sức chuyên chú đi thao tác. Gõ sau khi đánh xong, hắn càng làm bong bóng cá thượng vây cá cho cắt xuống. Đồng dạng soát thượng nhan sắc ấn đến thác vẽ lên tương ứng vị trí. Làm xong những chuyện lặt vặt này, hắn vỗ vỗ tay nói. Hảo, không sai biệt lắm, Ngao Mộc Dương hoảng hốt mở mắt hỏi. A, chấm dứt. Giấy tuyên thành bày ra ở bên cạnh một cái bàn. Phía trên là một mảnh cá vược biển hình ảnh. Hơi có lồi lõm, màu sắc đậm nhạt rõ ràng. Lúc này đã là lê minh thời gian. Chiêu dương nhảy ra mặt đất. Hào quang chiếu rọi xuống. Giấy tuyên thành bị gió thổi động. Phía trên cá như là lắc đầu vẫy đuôi sống lên. Thấy vậy Ngao Mộc Dương liền hít sâu một hơi. Nha! Này thật sự là rất thật a. Yến Văn Tử vui sướng nói. Còn không được, ta phải lại đến xử lý một chút. Ngao Mộc Dương sắc mặt nhất thời bạch. Này còn chưa kết thúc. Yến Văn Tử nói. Ngươi xem một chút, đây có phải hay không trả lại thiếu vật gì? Ngao Mộc Dương đại khái quét mắt một vòng. Đầu cá, vây cá toàn bộ, con cá này trên người trừ ký sinh trùng phải thiếu vật gì? Yến thỏ con mỉm cười nói, vẽ rồng điểm mắt, Ngao Mộc Dương bừng tỉnh vỗ vỗ cái trán. Hắn không có chú ý tới này cá vược biển dĩ nhiên là không có con mắt. Yến Văn Tử đổi bút vẽ, dùng bút từng điểm copy suốt này cá vược ánh mắt. Đến tận đây, này bức cá thác họa mới là triệt để xong việc. Ngao Mộc Dương nhìn nhìn thời gian, cách bọn họ khởi công đã qua hơn 2 giờ. Giấy tuyên thành thượng cá vược sắc thái rất thật, vảy cá cùng vây cá rõ ràng có thể thấy. Trong đó cá nhãn càng sinh động, quả thực là một bức tốt nhất tác phẩm nghệ thuật. Yến Văn Tử giơ lên giấy tuyên thành thưởng thức, mặt mũi tràn đầy đều là vì chính mình cảm thấy kiêu ngạo biểu tình. Ngao Mộc Bằng vẫn còn ở ngủ say, Ngao Mộc Dương thích hắn một cước, lập tức hắn run rẩy nhảy dựng lên hỏi, tham mưu trưởng, đánh ở đâu, cái gì, Ngao Mộc Dương hỏi, Ngao Mộc Bằng phản ứng kịp, hắn chà chà ánh mắt, cười mỉa nói, không có gì, không có gì. Yến là con nhịn không được cười rộ lên, trêu chọc nói, bằng ta là mộng thấy chiến tranh à. Ngao Mộc Bằng xấu hổ nói, khục khục, xác thực, không cẩn thận ngủ, mơ tới đuổi tà ma tử. Ngao Mộc Dương nói, trước đừng đánh quỷ tử, qua thưởng thức một chút Yến đại sư kiệt tác. Hai người tiếp cận đi qua chính là một hồi khen. Ngao Mộc Dương nói, cũng giả cũng thực à. Ngao Mộc Bằng nói, dường như giống như, Ngao Mộc Dương còn nói thêm, không nghe thấy tiếng sóng vang rồi, nhưng thấy ngư du nước. Ngao Mộc Dương còn nói thêm, ngọa tào thực châu bò. Nghe hai người khoe, Yến Văn Tử vui mừng cười cười, nói, cũng không tệ lắm, này cá hảo, nhưng mà này còn là đầu bức, lần bức cùng vĩ bức liền không thành nha. Ngao Mộc Bằng sững sờ hỏi, cái gì gọi là đầu bước, lần bước, vĩ bước? Yến nhỏ con cười mỉm giải đáp nói. Thông thường mà nói, một con cá chỉ có thể làm 3 bức cá thác hoa. Phân biệt gọi là đầu bước, lần bước, vĩ bước. Yến Văn Tử gật đầu tiếp tục thưởng thức này bức hoa. Ngao Mộc Dương đã nói. Yến lão sư, chúng ta quay đầu lại nhìn a. Này sẽ hừng đông. Ngài bận việc cả đêm cũng nên đói, nếu không chúng ta ăn điểm tâm. Không đói bụng, đợi lát nữa ăn nữa à. Yến Văn Tử lại nhìn lên, Ngao Mộc Dương trong lòng nói thầm, này nghệ thuật ra thế nhưng là đủ tự kỳ. Kết quả Yến Văn Tử nhìn một lát sau, trịnh trọng chuyện lạ nhắc tới bút lông ở phía trên ghi một ít chữ. Hắn bút lông chữ cũng là tạo nghệ phi phàm. Ghi là rồng bay phượng múa, Ngao Mộc Dương sửng sốt không nhận ra hắn ghi là cái gì. Viết chữ xong, Yến Văn Tử đem giấy tuyên thành đưa cho hắn nói, Ngao tiên sinh, lần này đa tạ ngươi viện thủ, ta tới vội vàng cũng không mang lễ vật, liền đem này bức tác phẩm đưa tặng cùng ngươi, mong rằng không muốn ghét bỏ. Ngao Mộc Dương kinh ngạc nói, đưa cho ta, không không không, vậy không được. Quân tử không áp đảo người sở hào. Đây chính là Yến lão sư ngài thật vất vả mới sáng tác xuất kiệt tác. Hẳn là mang về cho người xem hào hào thưởng thức. Sao có thể cho ta đâu này? Yến Văn Tử cười nói. Chớ khách khí hơn. Ngao tiên sinh thỉnh nhận lấy. Tối nay nếu không có người hỗ trợ, ta sao có thể có sáng tác cơ hội? Yến thỏ con cũng giúp đỡ lấy khuyên. Ngao tiên sinh ngài nhận lấy a, cha ta còn có thể làm tiếp lần bức cùng vĩ bức. Ngài nhanh chóng nhận lấy, để cho hắn tiếp tục sáng tác a. Lời nói đến nước này, Ngao Mộc Dương đành phải nhận lấy. Hắn không có ý tứ cười nói, ta nhận lấy thật sự là không thích hợp. Ngươi nói ta một cái ngư dân, nào có cái gì thưởng thức ánh mắt. Này bức tác phẩm tặng cùng ta. Chẳng phải là người tài giỏi không được trọng dụng. Yến Văn Tử nói, ngươi có thể nói ra lời nói này, đã nói lên ta tặng cho đáng. Lại nói, con cá này thác họa là vì lúc trước không có cây thước vô pháp độ lượng cá chiều dài mới sản sinh. Nó sớm nhất là cá bất chấp mọi thứ chiêu bài, về sau mới chậm rãi biến thành một môn nghệ thuật biểu hiện hình thức. Từ xưa đến nay, cá thác họa liền không phải là dương xuân bạch tuyết, nó chính là tiết mục cây nhà lá vườn, cho nên đưa người nhất là phù hợp. Lời này đã nói nghe, Ngao Mộc Dương ôm quyền nói, vậy ta liền không khách khí, đa tạ Yến lão sư tặng họa. Ngao Mộc Bằng vụng trộm kéo hắn một bà nhỏ giọng nói, hắn đây là ưu điểm vũ nhục người a, vừa rồi hắn nói cái gì? Nói đó là một tiết mục cây nhà lá vườn. Ngao Mộc Dương thở dài, về đi xem nhiều sách, mặc kệ cái gì thời đại, đều có văn hóa mới được. Ngao Mộc Bằng cười nói, người này nói bậy, ONG thời kỳ liền không phải. Ngao Mộc Dương cũng cười, nói, bờ biển thiết thuyền đang tại khởi công, chỗ đó chả lại thiếu cái tranh cãi, ta xem ngươi là hảo thủ, nếu không ngươi đi qua. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.